Chương 164, khiêu chiến xe lạ đồn Jim. Thượng, canh ba muốn đi A mập tổ kẻ mẩn trung tâm trong túc xá, cột chặt đai lưng, đem đặt lên giường tổ kẻ bạn đừng có lại bên hông, kiểm tra một phen về sau phát hiện không có cái gì bỏ sót về sau liền cầm lấy trên giường áo khoác mặc vào, sau đó liền mở cửa phòng ra đi ra ngoài, hiện tại đã là đi vào xe lạ đồn City ngày thứ hai, thế nào trời bồi hệ lẹ xả chơi một ngày. Hôm nay Dương thu thập tâm tình chuẩn bị khiêu chiến xệ lạ đồn gì mẹ gì cả. Chuẩn bị xong chưa vừa ra cửa chỉ thấy lúc này hệ lệ xạ đã đứng chờ ở cửa mình, nhìn thấy mình sau khi ra ngoài cười ngâm ngâm nhìn xem mình. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Thế nào trời đã đem lời đều làm rõ, cũng không có gánh chịu, tiếp xuống liền phải thật tốt đi nên chiến đạo quán. Mà hệ lệ xạ QNZ tuân thủ ước định, trước khi đi một lần cuối cùng ở đây bên cạnh vì hắn ủng hộ. Sẽ là đồn gym nơi này chính là sẽ là đồn gym sao nhìn tựa như là một cái vườn cây đâu đi tới sẽ là đồn gym cổng, mắt trước to lớn gỡ lùn hình dạng công trình kiến trúc, bên trong kỳ thật là rất lớn vườn cây, cùng loại với nhà ấm địa phương, bất quá đồng thời còn có sản xuất nước hoa gia công nhà máy, mà sẽ là đồn city có loại này đặc biệt nước hoa, kỳ thật liền là dùng gỡ lùn chất lọc dịch bên trong tinh luyện. Gỡ lùn mùi thối đầy đủ đem bất luận cái gì vỗ kẹ mẩn thối choáng. Nhưng là nó chất lọc dịch lại có thể để luyện ra làm cho cả sẽ lạ đồn city đều mạo xưng đờ ơ y mùi thơm ngát nước hoa, thật sự là rất khó để cho người ta tin tưởng, bất quá sự thật liền là như thế, tiến vào sẽ lạ đồn gym sau khắp nơi đều là hoa cây cỏ mục, hơn nữa còn có chút rất nhiều tổ kẹ mẩn, cùng loại loa nha ói điệp loại hình, đó có thể thấy được cái này đạo quán huấn luyện nhà xác thực rất ưa thích thảo hệ tổ kẹ mẩn. Xin ở giữa có người có ở đây không quan sát một chút bốn phía về sau, phát hiện không có người tại, Dương không khỏi mở miệng nói. Rất nhanh, cái khác trong bụi cỏ liền chui ra một cái nữ hài tử, trong tay ôm một cái ói điệp. Xin hỏi hả ngươi làm sao ngày qua chúng ta trong tiệm xin ở giữa có chuyện gì không ngừng ta là tới khiêu chiến đạo quán. Dương nghe tiếng lúc này mới chợt nhớ tới một sự kiện, bất quá rất nhanh lại đè ép xuống mở miệng no y mà nữ hài tử nghe tiếng cu nở dê không có tiếp tục nói hết. Mà là trực tiếp mở miệng ở giữa Dương tới đây nguyên nhân. Là như thế này a cái kia các ngươi chờ một chút ta đi thông chi quán chủ rất nhanh, nữ hài liền mang theo mặt khác một đám nữ hài tử đi tới, trong đó cầm đầu là một cái lam sắc tóc ngắn mang theo băng tóc nữ hài, nhìn niên kỷ cũng không lớn, bất quá quan sát tỉ mỉ liền có thể phát hiện, nữ hài tử này đã từng thấy qua, chính là nhà kia nước hoa cửa hàng lão bản, chỉ là lúc kia mặc kimono. Mà lại có vẻ như mang theo tóc giả. Ngươi chính là người khiêu chiến sao ta là sẽ là đồn gym đạo quán huấn luyện ra. Ta gọi ẹ gì cả nhìn thấy Dương sau ẹ gì cả đối Dương mở miệng nói. Đồng thời QNZ đưa tay ra, tựa như là nhận ra đã tới trong điếm của nàng đi mua qua nước hoa. Dù sao giống như là Dương dạng này một cái nam sinh mình đi mua nước hoa hay là rất làm người khác chú ý. Dương thấy thế QNZ nghiêm đưa tay ra. Cái kia tốt sẽ là đồn City đạo quán khiêu chiến thi đấu hiện tại bắt đầu, sử dụng bộ kẹ mẩn vì ba con, trong trận đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi bộ kẹ mẩn, một phương bộ kẹ mẩn toàn bộ mất chiến đấu năng lực thì chiến đấu kết thúc. Dương cùng ẹ gì cả riêng phần mi nhờ đứng ở nhà ấm bên trong sân thi đấu hai bên, mà bên trong một cái nữ hải, thì cầm một thanh màu đo lá cờ đi tới trong sân tuyến bên cạnh lục dơ lên lá cờ mở miệng no y như vậy hiện tại tranh tài bắt đầu tốt lên đi tản gì lạ. Chỉ gặp ẹ gì cả làm đạo quán huấn luyện ra, tự nhiên trước thả ra bộ kẹ mẩn, làm chu phương cho người khiêu chiến đặc quyền. Lời như vậy, người khiêu chiến liền cái này so sánh có cơ hội suy tính nên làm dùng bộ dáng gì bộ kẹ mẩn. Cái kia A ta bên này tiên phong là, gia hỏa này quang mang lấp lánh phía dưới, thân kinh bách chiến sĩ xuất hiện ở trước mắt, nộn thân làn da màu xanh lục, ánh mắt sắc bén, trên hai tay thả người khiếp người hàn khí thang đao. Trên trán làm người khác chú ý ít hình vết sẹo, chính là sở xì thở, mà ngồi trên khán đài hệ lệ sẵn hành đến sở xì thở không khỏi sương sở. Đối cái này sở xì thở cu nở dê bản khắc sâu ấn tượng, nhưng không biết là lúc nào thu phục cái gì thời điểm sở xì thở sao rất có lợi thuộc tính, nhưng là muốn đánh bại ta, cũng không phải chỉ dựa vào thuộc tính là đủ rồi ẹ gì cả gặp mà lúc này, không có người chú ý tới, đạo quán bên trong sân bãi bên cạnh trên một cây đại thụ. Trên cành cây một bóng người xinh đẹp đồng dạng nhìn chăm chú lên so đấu trường tình huống. Đồng thời, tại cái này một chỗ thành thị khác một dãy nhà bên trong, ngồi ở trên ghế salon Silver, nhìn lấy màn ảnh trước mắt, đồng dạng là sẽ lạ đồn Jim bên trong hình tượng. Liên để ta xem một chút, trong khoảng thời gian này thực lực của ngươi đến cùng tiến bộ đến trình độ nào đi, điểm này ta so ngươi rõ ràng hơn. Sở sỉ thở sử dụng e sở là thuộc tính không phải hết thảy, điểm này dương so e gì cả càng rõ ràng hơn, bất quá sở sỉ thở có, nhưng không đơn thuần là khắc chế đối phương thuộc tính mà thôi. Người khiêu chiến trước tiên có thể tay công kích, sở sỉ thở phong nhận hệ nở gỉ bạn hướng phía tản gì là ném đi. Tản gì là nhanh lên tránh đi ẹ gì cả thấy thế lập tức mở miệng nói. Mặc dù ẹ gì cả cũng không e ngại sở sỉ thở thuộc tính, nhưng không có nghĩa là có thể không nhìn thuộc tính bên trên công kích tổn thương. Phi hành hệ tuyệt chiêu, đối thảo hệ bổ kẹ mẩn uy lực mạnh mẽ, tản gì là nhanh chóng hướng phía một bên khác lan tới, lập tức tránh đi công kích. Rất dễ sử dụng dùng vì nẹ hiệp công kích tránh đi công kích sau ẹ gì cả lập tức phát động phản kích, tản gì là trên thân quấn quanh dây leo lập tức bên cạnh dài, vô số đầu vì nẹ hiệp hướng phía sở sỉ thở cuốn tới. Tốc độ như vậy, bắt không được ta sở sỉ thở. Ây thật nhanh chỉ gặp sở sỉ thở trên thân ngân quang điện thiểm, phảng phất hóa thành một đạo lục sắc sơ bạc, liền ngay cả ẹ gì cả thấy thế cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới sở sỉ thở tốc độ thế mà nhanh như vậy. Mắt thấy dây leo bị lần lượt tránh thoát sở sỉ thở ầm ầm một tiếng bộc phát, bờ dịt bờ rắc một đao chém vào tản dị lạ trên thân, tản dị lạ lập tức kêu đau một tiếng bị đánh bay ra ngoài.